Thưa quý vị, trong những bài thuyết trình vừa qua thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị về những kiến thức siêu hình của Hội trong suốt 33 năm làm việc. Và những kiến thức này ngày hôm nay trong những bài kế tiếp chúng tôi sẽ đưa quý vị đến phần thực nghiệm. Tức là không phải chỉ nói lý thuyết suông, chúng tôi sẽ đưa quý vị một số cái câu chuyện về những cái lý thuyết, những cái kinh nghiệm làm việc xuyên qua lý thuyết mà Hội Tâm Linh Học có được trong các cái bộ môn của Hội và đã mang lại lợi ích tâm linh cho người khác như thế nào. Nói tóm lại, Hội Tâm Linh Học chúng tôi không phải chỉ nói đến lý thuyết không, mà chúng tôi có những cái căn bản để làm việc. Và từ khi hiểu những cái hiện tượng thì chúng tôi tạo ra được hiện tượng. Bề trên yểm trợ cho các anh chị em hội viên của Hội làm ra được hiện tượng, và từ đó thức tâm được người khách và sửa đổi được cái hoàn cảnh của họ được tốt hơn. Và đó chính là mục đích mà Hội Tâm Linh Học làm việc. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài câu chuyện về những vị khách đã đến với Hội, những người đã gặp những cái khó khăn trong cuộc sống và đã được bề trên tạo duyên để tìm hiểu cái mấu chốt của cái khó khăn đó là như thế nào và tìm ra một cái phương hướng để giải quyết. Chúng tôi nêu một vài câu chuyện của những người khách được xem lại tiền kiếp của mình. Xem tiền kiếp nói một cách khác chúng tôi còn gọi là soi căn. Soi có nghĩa là soi dọi, là tìm kiếm, là khám phá, và căn thì là căn kiếp, có nghĩa là chúng ta đi ngược về quá khứ để tìm hiểu ra cái mối liên hệ, cái mấu chốt nào nó ăn khớp với những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp hiện nay. Đó chúng tôi gọi là soi căn. Và một số vị khách nói là soi tiền kiếp, tức là xem tiền kiếp. Có phải là chúng ta thích soi thì chúng ta được soi hay không? Chúng ta muốn xem tiền kiếp của mình ra sao chúng ta được xem hay không? Thưa quý vị, câu trả lời là không. Chúng ta không thể nào tò mò đến đây muốn xem cái gì thì xem, không phải. Chỉ trong một số trường hợp người khách đó gặp những cái căn bệnh mà không chữa được, hoặc là người khách đó gặp những cái khó khăn không giải tỏa được, hay là người khách đó cuộc đời long đong và khổ sở quá, muốn hiểu tại sao mình như là người ngay mà mắc nạn vậy, thì đó là những lý do mà bề trên cho phép Hội Tâm Linh Học chúng tôi trở ngược lại tiền kiếp để tìm ra cái phương pháp giúp đỡ cho vị khách đó. Đây là một trong những bộ môn rất là đặc biệt của Hội Tâm Linh Học trong suốt 33 năm làm việc, thưa quý vị. Bộ môn này được đem ra phục vụ với mục đích là giúp cho bá tánh giải khổ, và mặt khác là để minh chứng cho cái định luật nhân quả và luân hồi. Cái điều này nó rất là quan trọng. Khi chúng ta hiểu được nhân quả và luân hồi thì chúng ta sẽ có khuynh hướng thức tâm và tu sửa. Và thường thì người khách đến đây á, khi mà họ được cái cơ duyên xem lại tiền kiếp của mình, thì họ bên cạnh đó họ cũng nhận được cái lời nhắn nhủ từ bề trên phải làm như thế nào để mà cái nghiệp của mình nó giảm bớt đi. Thì khi mà nhận được cái ý đó, ở ngoài kia thường thường không có ai có thể nhận được ý trực tiếp từ bề trên hết, nhưng mà Hội của chúng tôi nhận được ý của bề trên, và người khách khi mà lắng nghe những cái ý đó, nhận được những cái lời khuyên đó, thì họ có khuynh hướng sửa đổi, và rồi họ gặp cái sự may mắn ngay trong những ngày tháng kế tiếp. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi nêu một vài câu chuyện, thưa quý vị, ở đây có chúng tôi sơ lược lại một vài câu chuyện về những người khách đến đây, họ tâm tình sau khi mà đạt được kết quả đó, thì họ có tâm tình cùng với chúng tôi, và chúng tôi đã lưu trữ lại những cái câu chuyện này, được cho phép để vào trong những cái hồ sơ làm việc của Hội. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi nêu những cái câu chuyện này, chúng tôi cũng sơ lược lại về vấn đề nhân quả và luân hồi. Ở trong tất cả các tôn giáo thì chúng ta đều thấy bàng bạc nhắc đến luân quả, nhân quả và luân hồi. Phật giáo thì chúng ta đã biết rồi, đạo Phật là được xây dựng dựa trên căn bản của luật luân hồi và nhân quả. Chúng ta sanh ra ở trên đời này theo thuyết luân hồi của Phật giáo là bởi vì con người sanh ra vì vô minh, vì vọng tưởng mà được làm người như thế này. Và rồi chính vì vô minh á, con người cứ tiếp tục tạo nghiệp, và từ cái tạo nghiệp đó con người cứ bị trầm luân ở trong sáu nẻo luân hồi. Cho nên chủ trương của đạo Phật là phải giải thoát sanh tử luân hồi, phải làm sao tu như thế nào để được đạt niết bàn, giải thoát sanh tử luân hồi, là bởi vì mỗi lần luân hồi là mỗi lần chúng ta khổ. Trong khi đó Thiên Chúa giáo thì lại không tin là có luân hồi. Đối với Thiên Chúa Giáo, con người sanh ra chỉ được sống có một kiếp. Nếu mà chúng ta sống thiện lành thì chúng ta sẽ được đi lên thiên đàng. Nếu chúng ta sống độc ác, chúng ta sẽ phải xuống hỏa ngục. Và xuống hỏa ngục thì đời đời không có được ra. Nhưng mà cũng có một nơi được gọi là luyện ngục, tức là cái nơi để cứu xét lại cái hoàn cảnh của mình, xem mình có sửa đổi hay không. Và nếu mình sửa đổi thì mình sẽ được lên thiên đàng. Nhưng mà tuy không có tin vào luân hồi, nhưng mà trong Thiên Chúa Giáo lại nhắc đến rất là nhiều về nhân quả. Kinh Thánh nêu lên những cái câu chuyện của Chúa khi mà tông đồ của Ngài hỏi rằng tại sao cái hoàn cảnh một người xảy ra như thế. Khi tông đồ của Chúa nhìn thấy một người bị mù thì có đặt câu hỏi đó với Chúa: có phải chăng do anh ấy làm ra hay là do cha mẹ của anh ấy làm ra mà anh ấy phải gánh chịu cái sự đau thương này? Thì Chúa trả lời rằng kẻ nào làm ác thì kẻ đó sẽ gặp ác. Ngoài ra ở trong châm ngôn cũng nhắc rất là nhiều đến nhân quả, như Chúa nói rằng tất cả những gì mà ngươi gieo ra thì sẽ do chính ngươi sau này gặt lấy. Hoặc là kẻ nào dùng gươm thì kẻ đó sau này sẽ chết vì gươm. Nói tóm lại là ở trong Kinh Thánh nhắc đến rất là nhiều về nhân quả, nhưng mà lại không tin có luân hồi và chỉ tin có một kiếp. Thì câu hỏi được đặt ra là nếu như có nhân quả mà không có luân hồi thì làm sao cái bài học nhân quả được thực hành? Thực sự ra bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy nhiều trường hợp nhân quả ngay lập tức, tức là một người làm điều ác, 5 năm, 10 năm sau họ sẽ gặp cái quả đó liền. Và chúng ta nhìn thấy nhân quả nhãn tiền. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà cái nhân quả nó phải được tồn đọng lại trong nhiều kiếp, và sau đó cá nhân đó mới phải tái sanh để mà trả cái quả đó. Thì nếu xét ra theo cái thuyết là không có luân hồi, chỉ có một kiếp, thì cá nhân đó có phần chắc là họ sẽ tránh được cái bài học nhân quả, có đúng không? Và nếu như vậy thì có phải chăng là Thượng Đế bất công? Thưa quý vị, chúng ta không thể nào sanh ra một kiếp làm người mà chúng ta có thể được minh triết đủ để mà không gây ra lỗi lầm. Chắc chắn là không. Chính vì thế mà chúng ta phải tái sanh trở lại để học cái bài học từ những gì mà chúng ta đã gây ra. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi không phải chỉ thấy rằng luân hồi và nhân quả là một cái thuyết nữa, mà chúng tôi có bằng chứng rõ ràng luân hồi và nhân quả là có thật. Dựa trên căn bản của các bộ môn của hội, đặc biệt là bộ môn soi căn mà chúng tôi gọi là xem tiền kiếp ngày hôm nay, chúng tôi xin nêu lên một vài câu chuyện, thưa quý vị, một vài câu chuyện mà Linh đã có dịp được đọc đây. Xin sơ lược đại để quý vị thấy đây là những câu chuyện người khách đã đến và đã nhận được sự giúp đỡ của hội viên. Tức là hội viên chúng tôi là những người trung gian được bề trên cho phép soi căn cho vị khách đó và giải tỏa những khổ đau của người đó. Và rồi người đó có những người viết thư cảm ơn, có những người đến gặp tận mặt để cảm ơn. Và những cái lá thư đó chúng tôi sưu tầm lại, chúng tôi giữ lại để nói tóm lại làm những cái kỷ niệm trong cái quá trình làm việc của hội. Và chúng tôi được phép ngày hôm nay nêu lên một số câu chuyện để chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, đây là câu chuyện của một vị khách ở phương xa, ở một tiểu bang xa chứ không phải là ở Cali. Ở đây cũng nêu lên để quý vị thấy được rằng Hội Tâm Linh Học chúng tôi không phải chỉ làm việc ở Cali không thôi, mà chúng tôi có khả năng để làm việc cùng với những người khách ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi làm việc thông qua các trang mạng xã hội cũng được. Vì thế mà người khách này ở tiểu bang đã được bề trên cho phép xem lại tiền kiếp của mình qua FaceTime, tức là đối mặt qua phone như thế này. Đây là một người phụ nữ. Sau khi xin ấn chứng thì cô ấy có ngã ra đằng sau. Sau đó thì cô ấy có thắc mắc là không hiểu tại sao mà cuộc đời của cô ấy lại gặp nhiều oan trái như vậy. Thì bề trên cho phép hội viên của Hội Tâm Linh Học được xem lại tiền kiếp của cô gái này. Khi mà hội viên chắp tay lên á, thì được mở nhãn. Và cái nhìn đầu tiên là thấy một bông hoa hồng màu đỏ. Sau đó thì chị hội viên này thấy mình đi vào trong một cái khung cảnh ở bên châu Âu, như là nước Pháp đó. Và một cái nơi nó giống như là cái cối xay gió màu đỏ đó, tức là cái nơi ăn chơi dành cho đàn ông. Vào đó thì thấy rằng mọi người đều rất là trác táng, người ta uống rượu, người ta nhảy nhót và người ta phải nói rằng toàn là đàn ông ăn chơi ở trong cái nơi đó, thì nói tóm lại là một cái nơi hư hỏng dành cho đàn ông. Và rồi thấy cô gái này mở một cánh cửa đi ra, tức là cô là người ở trong cái nơi đó. Cô cũng ra tiếp khách và cười đùa rất là ngả ngớn với những người khách, những người đàn ông ở trong đó. Người ta đến, người ta đi liên tục như vậy. Và cô cứ thế mà cô tiếp khách mà thôi. Thì đi sâu hơn nữa vào cái quá trình này thì thấy rằng cô xuất thân ở trong một cái gia đình mà người cha đã chết, người mẹ thì lấy một người chồng khác. Lúc đó thì cô 16 tuổi. Người mẹ không có chăm sóc gì đến cô hết. Và người cha thì người cha ghẻ đó thì có ý định xâm phạm cô rất là nhiều lần. Và rồi từ cái đó cô thù oán cái người cha ghẻ và ghét ngay cả người mẹ của mình, và cô bỏ nhà đi lang thang. Và cuối cùng thì cô đã đến cái nơi ăn chơi, cái lầu xanh đó để làm việc, và cô tiếp khách, tiếp những người đàn ông. Thì vì thù ghét người cha ghẻ mà cô đem cái mối thù đó cô gieo rắc lên đầu của những người đàn ông đến nơi đó, và đặc biệt là những người đàn ông có vợ có con, và nhất là những người đàn ông có tiền. Cho nên cô dùng đủ mọi cách để cô hại người ta bằng cách là cô lấy tiền lấy bạc của người ta và phá gia đình của người ta. Hình ảnh còn cho thấy rằng có những người phụ nữ dắt con theo tới nơi, đứng ở trước cửa cái ngôi nhà đó và khóc lóc. Nhưng mà cô thì dửng dưng trước cái giọt nước mắt của những người phụ nữ khốn khổ đó. Và rồi cô cứ làm như vậy liên tục trong suốt hơn 20 năm. Sau 20 năm đó thì cô có gặp được một người đàn ông. Cái người này hiểu cái hoàn cảnh của cô ở trong cái lầu xanh đó và đã tìm cách đưa cô ra. Thì sau đó cô sống với người đàn ông này được 2 đứa con. Người đàn ông này sau đó thì chết sớm. Sinh đến đứa con thứ hai thì anh chết sớm. Cô ở lại, cô nuôi 2 đứa con lên người, dựng vợ cả chồng xong xuôi thì cô bắt đầu đi tu. Và cô đã đi tu như vậy cho đến cuối đời. Thì khi soi căn được đến một nửa câu chuyện, bên đầu dây bên kia cái người phụ nữ đó nói rằng: chị cho em ngồi xuống cho em thở một chút, chị ngưng cho em 5 phút, em cần phải thở bởi vì em thở không có nổi. Thì sau đó lấy lại bình tĩnh thì soi tiếp thì thấy là cuối cùng cô đi tu. Sau đó người phụ nữ này mới nói rằng: tất cả những cái chuyện mà chị vừa soi cho em, nó đúng như là những gì em đang làm trong đời sống của em hiện tại. Gia đình ba ở bên Việt Nam thì chết sớm, rồi đi qua Mỹ lúc 5 tuổi. Người mẹ thì cứ lo làm ăn và không quan tâm đến con. Sau đó thì mẹ có lấy một người đàn ông, người Mỹ. Thành ra là mẹ cũng cố gắng làm việc, mua nhà mua cửa cho cô. Nhưng mà cái người chồng của bà, người chồng sau, người Mỹ này không có đi làm, cho nên ở nhà. Và cũng lại có cái ý xâm phạm cô. Và kỳ này xâm phạm cô thật, xâm phạm cô nhiều lần cho đến khi cô 15 tuổi. Và sau thì cô quyết định bỏ nhà đi. Cô bỏ nhà đi thì cô sống, cô tức là cô làm việc ở trong một cái quán bar. Một quán bar rất là lớn ở bên tiểu bang, rất là nổi tiếng, nơi ăn chơi. Và cô tiếp rượu ở trong đó, và cô cũng tiếp khách luôn. Và cái điều mà cô rất là lạ lùng là tại sao chị hội viên lại nhìn thấy cái hoa hồng màu đỏ. Chị hội viên không hề biết cô ta là ai hết đó. Nhưng mà cô mới thổ lộ ra là những người khách nào mà đến mà cầm một cái hoa hồng màu đỏ là cô đi theo cái người đó. Là bởi vì cái đó là cái sự trao đổi giữa hai bên, người nào trả tiền cho cô là cô sẽ đi với người đó. Và cô cũng làm cái nghề này cho tới cái khoảng thời gian mà được soi căn ở hội, đó là lúc đó cô sắp xỉ 40 tuổi. Tức là một khoảng thời gian rất dài. Và cô, đặc biệt là đối với những người đàn ông có vợ mà lén phén tới cái nơi đó, đó thì cô chặt chém rồi đến nơi đến chốn. Cô tìm mọi cách để moi tiền của người ta, để lấy tiền người ta. Và cô có rất là nhiều tài sản, tức là cô có 2-3 căn nhà, cô có nhà cho thuê, rồi cô có xe đẹp, nhà rất là sang trọng. Bởi vì cô làm tiền trên những cái gia sản của những người đàn ông đã có vợ đó. Và rồi, nhưng mà đến khi về nhà thì cô rất là đau khổ. Cô hiểu tại sao cuộc đời cứ như thế này. Và cô cũng mang thai nhiều lần, nhưng mà mỗi lần mang thai thì cô phá hết. Cô có nói rằng mỗi lần em mang thai thì em phá, em không có giữ cái thai nào hết. Là bởi vì em không có yêu người ta, tức là em sống chỉ là để trả thù người ta, cho nên không có muốn mang thai của ai cả. Nhưng mà cho đến một khoảng thời gian sau này thì có một người đàn ông góa vợ hơn cô ta 10 tuổi cũng đến cái quán bar đó uống rượu. Ông ta thì trong hoàn cảnh của ông ta thì cho biết được rằng vì người vợ chết cho nên ông buồn, cho nên ông đến quán bar ông uống rượu say sưa. Và gặp cô thì rất là thích bởi vì cô đẹp, cô rất là đẹp. Nhưng mà cô thì cô coi thường người này lắm, cô coi người ta cũng là cái gì đấy. Thì cô có tâm sự rằng em có một cái người đàn ông bây giờ đang theo em, nhưng mà em không coi người ta ra cái gì cả. Thì lúc đó đó thì cô được lời khuyên của người trên là chính vì cái cuối đời của cô trong cái kiếp trước á, cô có tu, cho nên kiếp này bề trên mới cho phép cô nhìn lại cái quá khứ của mình để mà cô sửa đổi. Thì cô nói rằng có lẽ em sẽ nhìn lại về cái quan hệ của em với cái người đàn ông kia. Em không có thích anh này một chút nào hết, nhưng mà anh rất là thương em. Thì cô nghĩ rằng cũng tới cái giai đoạn để suy nghĩ lại hoàn cảnh của mình. Và cô có hứa là tu sửa sau khi mà được soi căn thì cô có sửa đổi. Đến cái Tết vừa rồi, tức là Tết vừa rồi của chúng ta là cách đây 4 tháng, cô cùng với người đàn ông đó và một đứa con hơn 1 tuổi có đến hội. Và cô nói rằng cô rất là cảm ơn hội đã giúp cho cô. Vì từ ngày cô được soi căn như vậy đó, thì cô sửa đổi rất là nhiều. Cô chấp nhận cái người đàn ông hơn cô 10 tuổi này, lấy anh ta và có với anh ta một đứa con. Và người đàn ông này rất là thương cô và lo lắng cho cô đến nơi đến chốn. Và cô thấy thật sự là mình đã tìm được hạnh phúc. Và cô cũng làm công đức rất là nhiều. Cô chăm sóc cho người mẹ của mình, tiền của cô đem cô chăm sóc cho mọi người xung quanh. Cô chăm sóc cho cả gia đình chồng, và gia đình chồng rất là thương cô. Và cô cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Và cô đến đây cô nói rằng nếu như em không có được soi căn cái ngày hôm đó, đó thì em vẫn tiếp tục sống cái đời sống trác táng như bây giờ, như là em đã từng có. Em vẫn tiếp tục say sưa rượu chè, rồi sống một cái đời sống không có ý nghĩa gì hết. Và rồi đêm về thì đau khổ như vậy, thì em không biết là tương lai của em sẽ đi về đâu. Và chính nhờ em được xem lại tiền kiếp của mình mà em thấy rằng em là một người rất là may mắn. Và bây giờ em đã có được một người chồng thương em và cho em được một cái mái ấm gia đình. Và cái may mắn của cô là cô có con. Thường thường phụ nữ khi mà phá thai nhiều lần như vậy thì không có cái cơ hội để có con được. Cho nên cô nhận thấy cái hồng ân của bề trên đối với cô rất là lớn. Và cô đến và cô cảm ơn hội, và cô cảm ơn chị hội viên đã có cơ, đã giúp cho cô cái cơ hội được nhìn lại tiền kiếp của mình. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ đã thay đổi đời sống hoàn toàn và đã tìm được hạnh phúc sau khi được xem lại tiền kiếp. Thì qua đó chúng ta thấy rằng xem lại tiền kiếp, lý do thứ nhất là giúp cho chúng ta giải khổ. Câu chuyện thứ hai, xem lại tiền kiếp là để cứu bệnh. Câu chuyện của một vị khách này là một vị khách lớn tuổi, là mẹ của một người thân hữu. Và chính nhờ thiên liêng giúp cho người mẹ của người thân hữu này mà chị đã trở thành hội viên của hội. Câu chuyện của người mẹ của một người thân hữu, bác bị một cái căn bệnh mà đau đớn vô cùng, tức là cái xương sống nó hoàn toàn nó bị cứng lại và không thể nào nằm xuống được, tức là phải ngồi. Cứ ngồi như vậy ngày này qua tháng nọ và ngủ cũng ngồi nữa, đau lắm. Và nếu nằm xuống thì nước nó tràn vào phổi, thở không có được, bị nghẹt thở, bị ho và có thể sẽ mất mạng. Thành ra là cứ ngồi thôi. Cứ ngồi rồi gia đình phải làm một cái bàn, xong rồi đục một cái lỗ như vậy để cái mặt vô, để gục xuống như vậy này, để ngủ bằng cái cách đó mà cứ ngày này qua tháng nọ. Thì con cái rất là đau lòng. Hôm đó đó, trong một cái lúc mà đau đớn quá, mà hôm đó cũng là lúc mà hội đang được tiếp về trên, tức là tiếp thanh liêng về, thì thân nhân của gia đình, người chị có chạy lên và xin thầy của chúng tôi cấp một cái lá phép để cứu bác. Thì thầy đồng ý cấp cho một cái lá phép để cứu bác. Và bên cạnh đó thầy cũng nói rằng bác phải ăn năn đi, phải sám hối đi, chứ không phải chỉ cấp lá phép này không. Thế lúc đó không hiểu cái câu ăn năn sám hối là gì, thì thầy cho phép được soi căn ngay trong lúc đang tiếp linh. Soi căn ra thì biết được rằng trong 4 kiếp trước bác cũng là người Việt Nam. Bác sinh ra trong một gia đình giống như là bác hộ đó, rất là giàu có. Nhưng mà bác không có thương người làm, bác đối xử với người làm tệ bạc lắm. Khi mà người ta không có vừa ý mình đó, thì đánh đập người ta, nhưng mà không phải đánh khơi khơi đâu. Kêu cha của mình mua cho mình một cái cây gậy và gắn ở trên cây gậy những cái đinh sắt đó, giống như là một cái chùy á. Rồi không có vừa ý thì đánh người ta, đánh vào gáy người ta, đánh vào lưng người ta. Thành ra những người tỳ nữ nào mà bị bác đánh là những người đó lết không có nổi, lết không có nổi. Và bác cứ đối xử với người ta như vậy. Và thưa quý vị, cho nên là kiếp này bác bị cái bệnh đó, đau như thế. Nhưng mà được một cái đó là cái kiếp này bác lại tu hành, bác lại là một người rất là tốt và tu hành. Thành ra bề trên chỉ cho bác trả cái nghiệp đó vào những ngày tháng cuối đời thôi. Tức là nói tóm lại cái phần đời trước của bác, tức là cái lúc mà còn trẻ đó, bác cũng được tốt, tức là bác có tu cho nên cái nghiệp nó giảm bớt đi. Cho nên chỉ những ngày tháng cuối đời bác mới bị hành hạ cái cơn đau như vậy. Cho nên đó là lý do mà thầy của chúng tôi nói rằng phải sám hối. Thì khi gia đình về nói bác cầu nguyện và sám hối thì bác làm theo. Bác sám hối mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày. Và quý vị có tin không là đến ngày thứ 14 á, đến ngày thứ 14 thì bác nằm xuống được. Bác sĩ nói rằng cái trường hợp của bác là không thể nào cứu sát được. Và nói rằng chuẩn bị một cái hòm giống như là người cao đài người ta chôn á, là một cái hòm, là hòm chôn để ngồi chứ không phải là để nằm. Tức là cái nguyên cái xương sống của mình nó cứng lại như vậy, không thể nào nằm xuống được mà chỉ có ngồi chôn thôi, chôn ngồi. Cho nên nói gia đình phải chuẩn bị mua cái hòm cái dạng đó. Nhưng mà cái phép lạ xảy ra là đến ngày thứ 14, khi mà cả gia đình cầu nguyện cho bác và bác cầu nguyện và sám hối đó, thì bác đã nằm xuống được. Và bác sống thêm được 2 tháng nữa thì bác mới mất. Và khi bác mất đó, bác nằm xuống rất là bình yên. Tức là cái quan tài đặt nằm xuống như là những người bình thường khác. Và chính nhìn thấy được cái phép lạ đó mà cái chị thân hữu đó đã trở thành hội viên. Mà không những như vậy, chị còn là một người hội viên rất là đắc lực của Hội Tâm Linh Học. Chị có công rất nhiều trong vấn đề lưu trữ lại những cái kiến thức, ghi chép lại và làm việc với bá tánh. Chị nói rằng chị là một người rất là khoa học, chị không tin gì hết. Và chị cũng không chịu lên đến hội nữa. Chị nói rằng lên đến đây để làm cái gì? Thấy múa may, thấy ông lên bà xuống, tại sao phải lên đây? Chị là một người học hành, có trình độ mà chị không tin. Nhưng mà sau cái chuyện xảy ra của người mẹ của chị thì chị đã trở thành một người hội viên rất là đắc lực. Thì đó là cái trường hợp thứ hai mà chúng tôi nêu lên, đó là soi căn để cứu bệnh, thưa quý vị. Qua những câu chuyện này chúng ta thấy rằng luân hồi là có chứ phải không? Luân hồi nó không phải là một cái thuyết nữa, mà nó có những câu chuyện rõ ràng nêu lên. Bởi vì khi chúng ta sanh ra đó, chúng ta mang cái thân xác hình hài, nó cũng là kết quả của những gì chúng ta đã gây dựng trong tiền kiếp. Thành ra có những người sanh ra đã bị tàn phế, bị mù, hay là những người sanh ra được giàu sang phú quý, được may mắn đến trọn đời, hay là những người luôn luôn khỏe mạnh hay là xinh xắn. Ngay cả những người mập hay ốm nó cũng có liên hệ tới tiền kiếp nữa, mà trong phần sau Linh sẽ xin được phép nêu lên cùng với quý vị. Thành ra là nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi rằng tại sao cái người này sống thiện lành như vậy mà người ta cứ gặp những cái khó khăn liên tiếp, có phải chăng gì họ là những người ngay mắc nạn hay không? Và nếu như chúng ta tin rằng người ngay mắc nạn như vậy đó, thì chúng ta đã vô tình mà trách bề trên bất công với chúng ta rồi. Khi chúng ta hiểu được rằng cái định luật luân hồi và nhân quả nó có thật và nó áp dụng lên đời sống của chúng sanh, thì chúng ta sẽ không còn nghĩ rằng có chuyện người ngay mắc nạn. Và sau đây chúng tôi xin nêu lên một câu chuyện để quý vị thấy. Một người đặt câu hỏi rằng tại sao tôi không gặp được tình yêu thật sự. Đây là một người phụ nữ, sắc đẹp thì trung bình và dáng thì cao, và có giọng nói miền Nam chân chất. Cô cho biết là cô đã có một người bạn giới thiệu cô đến đây và tâm sự rằng cô là một người học hành cũng khá, được 4 năm đại học, công việc làm thì ổn định và rất tốt. Nói tóm lại đó là một người thành công, nhưng mà lại không có thân nhân, không có gia đình ở bên cạnh, cho nên đời sống cảm thấy cô đơn và lẻ loi. Những người mà học chung cùng trang lứa đó, những người bạn thì đã đến tuổi lập gia đình và họ đã đều có gia đình hạnh phúc. Nhưng mà tại sao một mình cô thì lại không gặp được người nào? Và gặp người nào thì cũng bị người ta lợi dụng, hay là tình yêu của cô một chiều đối với họ thôi, hoặc là lại gặp những cái cản trở gì đó rồi người đó ra đi mà cô không tìm được hạnh phúc, và nó cứ liên tục từ người này đến người khác. Thì cô không hiểu tại sao cô cứ bị phản bội, cô cứ bị lợi dụng, hay cô cứ yêu một chiều mà không bao giờ gặp được một cái người nào để cho cô cảm thấy cô có thể xây dựng một cái mái ấm gia đình. Cô muốn hiểu tại sao, cái nguyên do nào mà cô lại bị như thế này. Và rồi cuối cùng cô đến với hội và đã được bề trên cho phép tiếp cận với bề trên bằng những cái thần lực đến để cho cô thấy rằng bề trên đã đồng ý mở cánh cửa vô hình cho cô bước chân vào. Và sau đó thì cái ấn chứng đến với cô là cô mở rộng hai tay và cúi đầu thật là sát xuống. Và tiếp tục thì bề trên cũng cho phép cô được soi căn. Hội viên bắt tay ấn lên thì thấy rằng cái khuôn mặt của cô ở trong một cái kiếp khác. Khuôn mặt cũng đẹp đẽ, nhưng mà cô là lúc đó là một người thuộc dân tộc thiểu số. Ở trên cổ và trên tay thì đeo rất là nhiều những cái vòng vàng đủ màu sắc, và cô cũng rất là đẹp. Cô đẹp hơn tất cả những cô gái ở trong bản bây giờ. Cô là người con gái của cái người đứng đầu cái bộ lạc đó, thành ra là có người hầu kẻ hạ xung quanh rất là nhiều. Suốt ngày cô được người ta chăm sóc và chiều chuộng, nhưng mà chính vì thế mà đưa cái niềm kiêu hãnh của cô lên cao, và cô không thèm để ý đến một người nào hết, và cô đối xử với người ta rất là tàn tệ. Cô thường thường chê bai và hắt hủi những người nào đến với cô và muốn cưới cô. Và sống trong cái sự sung sướng thì cô luôn luôn tỏ ra coi thường người khác, khó khăn và ngay cả là đánh đập người ta nữa. Trong cái đám người hầu hạ cô thì có một anh chàng trai gương mặt sáng sủa và giỏi giang, và cô luôn hài lòng với những cái gì mà anh làm cho cô. Nhưng mà anh này thì lại yêu thầm và trộm nhớ đến cô, nhưng mà cô lại hoàn toàn không để ý đến anh ta và chỉ xem anh ta như là một người giúp việc bình thường. Một hôm trong lúc mà đi chơi ở trong rừng, ở bên cái cánh rừng là nơi có những cây lan rất là đẹp, và mùi hương lan tỏa ra quyến rũ cô để cô bước chân vào đây. Nhưng mà nếu muốn bước qua được cái nơi đó thì cô phải đi qua một cái con suối, và nước suối thì chảy rất là xiết. Cô không có muốn lội qua cái con suối này, và cái người con trai đó đã sẵn sàng quỳ xuống để cho cô bước qua lưng để đi qua con suối đó, cõng cô lên lưng để đi qua. Và anh cảm thấy rằng anh rất là hạnh phúc khi được hầu hạ cho cô gái. Nhưng mà chẳng may khi mà bước qua đến cái chỗ mà nước suối chảy xiết ấy, thì cô mới bị trượt chân. Anh trượt chân lên cái rêu và anh bị trượt ra khỏi cái tảng đá. Cho nên vì sợ là cô bị té, cho nên anh đã lấy thân của mình để che cô gái, và loay hoay để che cho cô thì anh bị trượt xuống và đập đầu vào cái tảng đá chảy máu. Cô gái không những không thương xót anh này mà lại còn xây ra và đạp lên đầu anh này. Cô này rất là giận, bởi vì cô giận mà cô đã đạp anh. Rồi cô lại leo lên lưng một người hầu khác để băng qua cánh rừng trồng hoa lan. Và những cái hành động của cô không những chỉ làm tổn thương người con trai này mà còn làm tổn thương nhiều người khác nữa ở trong kiếp đó. Cho nên bề trên cho biết rằng kiếp này cô phải trả lại cái nghiệp đó, là cô muốn có người thương mình, cô cũng không có được người để thương mình. Ngày hôm nay thì cô được cái duyên đến với hội, theo như bề trên cho biết là cô đến để hiểu được rằng có luân hồi và nhân quả, để hiểu được rằng cô phải thành tâm cầu nguyện và sám hối, xin tha thứ cho những gì mà mình đã làm sai trong tiền kiếp, để được bề trên cứu xét hoàn cảnh của mình. Hơn nữa cô phải có một cái lời nguyện là đối xử tử tế với những người xung quanh, hạ mình nhiều hơn nữa, bớt kiêu ngạo và sửa đổi những cái thói hư tật xấu của mình cho hợp ý với bề trên, để mà bề trên đổ cho cô trong tương lai có thể sẽ gặp được một tình yêu chân thật. Thì từ đó cô thấy rằng cô có sửa đổi thì cô sẽ gặp được may mắn. Thưa quý vị, thực sự ra những cái câu chuyện về luân hồi và nhân quả nó không phải chỉ là ở trong tiền kiếp không đâu. Chính bản thân Linh cũng đã từng chứng kiến những người gặp nhân quả ngay trong đời sống hiện tại. Khi mà chúng ta chê trách một cái gì đó, khi chúng ta gặp được một người thương mình nhưng mà người ta có một cái khuyết tật gì đó, và chúng ta lôi cái khuyết tật của người ta ra chúng ta chê bai, thì chỉ trong một thời gian sau thôi, 5 năm, 10 năm, chính chúng ta lại gặp một người có khuyết tật giống như vậy, nhưng mà chúng ta lại đem lòng yêu thương người ta vô cùng, mà người ta lại đối xử với mình không ra gì. Cái đó là cái Linh đã từng nhìn thấy, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình được may mắn trả cái nghiệp ngay trong kiếp này thì có lẽ là cái nghiệp nó nhẹ hơn là phải để cái nghiệp nó tích tụ qua nhiều kiếp rồi trả đó. Thì nên nghĩ rằng cái đó nó rất là nặng. Thưa quý vị, còn một câu chuyện nữa cho thấy rằng một người khách đến đây viết một cái lá thư lại nói rằng tôi đã được may mắn xem tiền kiếp của mình. Và đây là nguyên một cái lá thư. Xin phép quý vị cho Linh 5 phút để đọc cái lá thư này. Cái lá thư viết rất là dài, nói rằng trong một đời của tôi đã có rất là nhiều lần tôi từng làm nhiều chuyện tốt lành cho gia đình và bà con và ngay cả bạn bè và những người xung quanh. Nhưng không hiểu tại sao không có ai nói với tôi một lời cảm ơn. Ngược lại, khi tôi gặp những chuyện khó khăn và những vấn đề cần được sự giúp đỡ và những vấn đề làm ăn của tôi thì ngược lại họ lại quay lưng đi và không muốn giúp đỡ tôi. Trong những lúc mà tôi xa cơ thất thế thì tôi mới thấy rõ được ai là bạn tốt của mình và ai là anh em trong gia đình thật sự yêu thương mình. Tôi buồn bã vì thế thái nhân tình và những vấn nạn trong gia đình, cho nên tôi tìm đến những nơi tâm linh để may ra thần thánh có thể gỡ bớt những khổ nạn cho tôi. Nhưng mà họa vô đơn chí, không những mà tôi không được sự giúp đỡ nào mà tôi còn tốn tiền cho những chỗ buôn thần bán thánh. 2 tuần trước tôi có đến nhà một người bạn thân từ thời còn ở đại học trong một dịp đám giỗ của mẹ anh ta. Trong lúc hàn huyên tâm sự thì tôi vui miệng kể cho anh nghe những câu chuyện tôi bị lừa gạt khi tìm đến sự giúp đỡ về tâm linh. Người bạn chia sẻ cho tôi biết là mấy tháng trước anh có tình cờ được giới thiệu đến một trung tâm huyền bí và đã được những người ở trong lĩnh vực này giúp đỡ cho anh. Sau khi được giúp đỡ thì anh thấy mọi chuyện trong nhà anh đã được êm xuôi. Anh khuyên tôi nên tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ. Tôi rất là chán ngán với những lần tôi bị gạt trước đây, cho nên tôi nói với anh bạn là tôi không muốn thêm một lần nữa bị tiền mất tật mang. Nhưng mà anh liền cho biết trung tâm này giúp đỡ cho khách miễn phí, không đòi hỏi bất cứ một cái khoản lệ phí nào. Nghe vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm, và hơn nữa tôi có quá nhiều vấn nạn và thật sự cũng đã đi đến đường cùng, cho nên thôi thì một lần nữa cũng chẳng sao, cùng lắm là mất vài tiếng đồng hồ mà thôi. Tôi được sự hướng dẫn của người bạn tìm đến hội tâm linh học trong một ngày cuối tuần của tháng 6, đậu xe trước cổng của trung tâm đến hơn 10 phút mà tôi vẫn chưa chịu vào. Tôi hơi lo không biết là họ có giúp cho tôi giải tỏa được những khó khăn của tôi hay không, hay là lại mang cho tôi thêm phiền não và bực bội. Nhưng mà nghĩ lại thì dù sao cũng đã đến rồi, cho nên thôi để cho ý trời đưa đẩy, biết đâu tôi sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Nghĩ vậy cho nên tôi mới xuống xe và đi vào trong, và đang đắn đo không biết là phải hỏi ai để được giúp đỡ thì tôi thấy một cô gái trông trẻ khoảng hơn 30 tuổi tiến vào và chào hỏi tôi, hỏi thăm xem tôi cần được giúp đỡ gì. Thì cô tự giới thiệu tên cô là Khánh Huyền. Tôi thật nghi ngờ không biết là cô có thể giúp được gì cho tôi chăng là bởi vì cô còn trẻ. Nhưng mà đã vào rồi thì không thể nào suy nghĩ nữa, thành ra là tôi đánh liều một phen. Nhưng mà trình bày cho cô những cái khó khăn, đi đến nhiều nơi mà không có kết quả, thì cô gái này mỉm cười và mời tôi vào trong một phòng làm việc gần đó. Không muốn làm mất thì giờ của cả đôi bên, cho nên tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cho cô biết là cuộc đời của tôi có rất nhiều lần tôi đã từng làm nhiều chuyện tốt lành cho gia đình và bà con, nhưng chẳng có ai nói với tôi một lời cảm ơn. Trong những tháng gần đây thì tôi gặp rất là nhiều chuyện khó khăn trong vấn đề làm ăn và cần sự giúp đỡ thì lại thấy mọi người quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ. Cô Khánh Huyền cho tôi biết là hội đã giúp rất nhiều người với hoàn cảnh tương tự, và cô cũng trình bày những chương trình giúp đỡ của hội cho cộng đồng trong nhiều năm qua. Cô cho biết là trong trường hợp của tôi, cô thể xin ơn trên đi ngược về quá khứ để xem rằng tôi có làm gì để mà ảnh hưởng đến hiện tại của tôi hay không. Tôi là một người xuất thân ở trong gia đình đạo Phật, ở nhà tôi cũng có thờ Phật Bà, nhưng thật ra thì tôi không có sùng đạo cho lắm. Tôi thỉnh thoảng có đi chùa nhưng mà thấy cũng không thích hợp. Tôi có nghe chuyện con người có nhiều kiếp nhưng không biết là sự thật đã có hay không. Thôi thì có thể đây là duyên số để tôi tìm hiểu thêm. Nghĩ vậy cho nên tôi mới nói với cô Khánh Huyền để nhờ cô xem các kiếp trước của tôi. Cô cho biết đây là một đặc ân của chư Phật dành cho tôi, cho nên tôi phải thành tâm để mà cầu xin, và chỉ khi nào chư Phật cho phép thì cô mới giúp tôi được. Nói xong thì cô dẫn tôi vào phòng thờ của hội. Cảm giác đầu tiên của tôi rất là lạ. Bàn thờ gì mà chỉ thấy toàn là hoa, không thấy tượng Phật đâu. Như là đoán được ý của tôi cho nên cô mới cười và nói rằng hồi nãy tôi có nói với anh, hội là một tổ chức bất vụ lợi, không phải là một tôn giáo. Hội mở cửa đón nhận và giúp đỡ khách đến từ nhiều tôn giáo và thành phần khác nhau trong xã hội. Vì lẽ đó mà hội không thờ hình tượng, hội chỉ thờ một đấng bề trên mà chúng tôi gọi là thiêng liêng. Nói xong thì cô dẫn tôi ra bàn thờ và hướng dẫn tôi cầu xin với Phật Bà, rồi xin cho cô được xem tiền kiếp của tôi. Cô cho biết nếu như tôi được chấp thuận thì tôi sẽ có cảm giác như được kéo gần lại bàn thờ. Tôi nghe lời và thắp nhang tấn xin. Khoảng 3 phút sau, trong người của tôi có cảm giác rất lạ, dường như là có một hơi ấm chạy trong người tôi và lan đến tay tôi và lên đầu tôi. Sau đó thì lại có cảm giác như là hai tay tôi đang được kéo ra và người dường như bị mất thăng bằng và tôi chúi lên phía trước. Vài giây sau, cố giữ thăng bằng thì tôi có cảm giác nguồn lực ấm áp đẩy mạnh tôi. Lần này thì tôi không kịp gượng lại cho nên bị đẩy lên vài bước. Cô Khánh Huyền bảo tôi hít một hơi sâu rồi thở rồi từ từ mở mắt ra. Cô cho biết là hành động được đẩy về phía trước là dấu hiệu Phật Bà đã chứng nhận cho lời cầu xin, cho nên cô sẽ xin xem tiền kiếp của tôi. Cô bảo tôi hãy chắp tay lên và mở mắt nhìn lên bàn thờ. Sau đó tôi thấy cô chắp tay lại cầu xin và bắt đầu xem tiền kiếp cho tôi. Cô Khánh Huyền cho tôi biết là cô xin thiêng liêng cho đi ngược về quá khứ của những kiếp trước để xem tôi đã làm những gì để đời này tôi phải mang nỗi buồn này. Khi cô chắp tay lên thì cô cho biết rằng cô thấy mình đang cầm một cuốn sách lớn, bên ngoài hình gồ ghề và cũ kỹ, xung quanh bìa sách đã mòn, sách có bìa bọc da, che bụi, hơi nặng. Đấng bề trên mà cô gọi là thiêng liêng bảo cô lật đến gần cuối của cuốn sách. Ngài bảo cuộc đời của cuốn sách của cuộc đời tôi bắt đầu từng chương và cứ sau mỗi kiếp thì các chương khác sẽ tuần tự chồng lên nhau. Khi sách được mở thì kiếp hiện tại là chương đầu tiên. Cô cho biết bây giờ đấng thiêng liêng mang tôi lên một đỉnh núi ở bên Trung Hoa khoảng hơn 500 năm trước. Cô thấy một vị tướng đang mặc chiến bào ngồi ở trên lưng ngựa ô, râu đen dài và đầu đội nón sắt. Áo giáp của ông ta được làm bằng thứ kim loại thật đẹp. Kiểu như là vây cá nằm ở trên những tấm kim loại mỏng. Đằng sau là lính của ông, họ cũng thế, đang mặc áo trận với cung tên đang sẵn sàng nhắm bắn mục tiêu. Người lính đứng kế vị tướng quân cầm một cây cờ vàng có hình con rồng đen. Cô nói đấng thiêng liêng cho biết rằng vị tướng quân và đoàn quân của ông ta được gọi là Kim Long, không phải Kim Long người dưới kia đâu. Check lại có phải không nhá. Họ nổi tiếng là đoàn quân vô địch của nhà vua, với danh tiếng của họ là không bắt giữ tù binh. Mỗi trận đánh đều thắng khi hơi thở cuối cùng trong đoàn quân địch được lấy đi. Cô bước ra mé vách núi để xem cung tên của họ đang nhắm vào đâu. Ở bên dưới, đoàn quân đang đi qua hẻm núi. Cô biết ngay là đoàn quân ấy đang bị phục kích ở trong hẻm núi. Địa hình thiên nhiên của hẻm núi với vách đá cao nhìn lên trời vời vợi đã trở thành đường hầm cho những người lính ở bên dưới đi vào. Họ đã bị phục kích với chỉ có một đường vào và một đường ra. Vị tướng quân đưa gươm lên rồi hạ xuống thật mạnh và hét lớn, bắn. Liền đó, tên bay ào ào như chớp xuống khe núi. Từng mũi một, tên ghim vào người những người lính ở bên dưới, họ đều bị chết khi trúng tên. Cô cho biết là cô thấy một nhóm khoảng 20 người lính ở bên dưới đang nhốn nháo cùng nhau. Vị tướng quân và lính của ông ta kéo xuống hẻm núi để gặp họ. Khi nhìn thấy ngọn cờ Kim Long và vị tướng quân, một người trong đám quân sống sót liền tiến đến với ngọn cờ trắng, quỳ xuống và xin vị tướng tha mạng. Vị tướng quân ngập ngừng nhưng rồi lên tiếng. Nếu như ta tha mạng cho các ngươi thì coi như ta sẽ thua trận này, ta sẽ không còn mang cái danh là đoàn quân vô địch. Sau khi lời cuối cùng của ông vang dội lên vách núi thì vị tướng quân đã vung gươm lên và hạ xuống lần nữa, đồng thời hét lên lệnh giết rồi phóng ngựa đi. Cô nhận được lời nhắn của thiên liêng bảo với tôi chính là vị tướng quân đó. Tôi bây giờ cũng như người ngày xưa, đi tìm tiếng tăm và danh vọng. Tôi nghĩ rằng những công đức mà tôi đã làm sẽ cùng đi được với người đời, tức là cùng được người đời cảm nhận và biết ơn những sự cố gắng của tôi. Thiên liêng nhắn với tôi là nếu như làm công đức mà không có ai biết đến ngoài thiêng liêng thì công đức sẽ cao đẹp hơn là công đức mà để cho tất cả thế gian đều nhìn thấy. Công đức đến từ đây. Tôi thấy thiêng liêng nâng tay cô vào ngực và để lên trên trái tim. Ngài nói, tâm của con là con phải gìn giữ. Con là của con và đến từ con, nhưng danh vọng và cơ may là đến từ vô hình. Thượng đế có thể ban cho con danh vọng và cơ may hay là cũng lấy nó đi. Danh vọng và cơ may không phải là của con để con giữ. Con chỉ có thể làm công đức vì nó đến từ trái tim của con. Tâm con là của con phải gìn giữ, về sau nên nhớ. Mỗi khi con làm việc công đức mà con mong có sự đền đáp hay là trông mong được nhìn nhận hay là hoan nghênh bởi những cảnh khác thì công đức sẽ là con số 0. Còn những công đức mà con làm mà chỉ có ta và con biết thì nó sẽ cao đẹp hơn nhiều. Sau đó thì cô Khánh Huyền từ từ mở mắt ra và cho tôi biết là đã xem xong tiền kiếp của tôi. Cô khuyên tôi hãy ghi nhớ và làm theo lời nhắn nhủ của Đấng Thiêng Liêng thì sẽ được sự hộ độ của Ngài qua cơn hoạn nạn. Tôi thật là bàng hoàng với lời nhắn này. Cô Khánh Huyền tuổi còn quá trẻ và tôi chưa từng gặp cô bao giờ, nhưng mà tại sao cô lại có thể tả về tính tình của tôi trong kiếp trước lại giống tôi trong kiếp này quá đỗi. Suốt quãng đời của tôi trong mấy chục năm qua, khi ra công làm việc, leo lên nấc thang sự nghiệp, rồi khi có tiền của trong tay để giúp đỡ những người xung quanh, tôi đều có ý khoe khoang và lên mặt kẻ cả khi tôi giúp họ. Thật giống như là lời của cô nói, mọi hành động giúp đỡ của tôi đều được gia đình và bạn bè biết đến. Trước mặt tôi thì họ luôn thốt lời ca tụng của tôi là mạnh thường quân của thời nay. Giờ đây thì tôi mới hiểu rõ rằng tôi được sáng mắt ra thì ra bao nhiêu, trong bao năm nay những công chuyện mà tôi làm phước đức đều là sai lệch. Tôi đã làm vì tôi chứ không phải là vì tâm, vì cái tôi chứ không phải vì cái tâm, mà tôi lại còn vênh vang với những người thọ ơn tôi. Nay hiểu ra được thì tôi lại thấy là họ không thích tôi. Cũng đúng vậy, tôi đã lên mặt kể cả khi tôi thấy họ gặp khó khăn, thì giờ đây tôi phải chịu cô đơn không có bạn bè khi tôi xa cơ thất thế. Tôi thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi được giúp đỡ của hội và của cô Khánh Huyền mà tôi đã được sáng mắt. Tôi giờ thấy được chính là đấng bề trên đã giúp cho tôi tạo được lên sự nghiệp, nhưng vì những cái cung cách ngạo mạn của tôi, Ngài đã phá vỡ những công trình tạo dựng đó ở trong đời tôi. Làm như thế thì Ngài đã dạy cho tôi buông bỏ được cái bản ngã vị kỷ xấu xa. Làm như thế Ngài dạy cho tôi trở nên một người tốt lành hơn. Giờ đây tôi hiểu được Đấng Thiêng Liêng luôn ở bên cạnh tôi, suốt trong những bóng tối, trong những lúc đổ nát của cuộc đời bi thảm, Ngài luôn ở bên cạnh tôi. Khi một người đứng giữa ánh sáng hay là ở trong vườn hoa của hạnh phúc, Ngài cũng ở bên cạnh. Ngài luôn ở đó, Ngài kề bên để giáo huấn tâm linh cho tôi. Ngày thứ bảy của tháng 6 đó, tôi đã thật sự thay đổi cuộc đời và tâm linh của tôi. Nhờ những thay đổi này mà cuộc đời của tôi đã qua một bước ngoặt khác. Không còn những chông gai sóng gió như cuộc đời trước. Gia đình được hạnh phúc hơn, công danh sự nghiệp cũng phục hồi hơn trước rất nhiều. Tôi thật cảm ơn Hội Tâm Linh Học và cô Khánh Huyền cùng với các anh chị em hội viên đã bỏ thời gian và công sức để đem lại ánh sáng tâm linh và hạnh phúc cho những người hữu duyên giống như tôi. Đây là một lá thư tâm tình cũng tương đối dài nhưng mà thật là có ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Qua đây chúng ta thấy rằng có rất là nhiều kiếp, có những người được xem lại từ 10 kiếp trước. Và phải nói rằng khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta đang gặp bây giờ đó, nó chính là hậu quả của những gì chúng ta đã gieo trong tiền kiếp. Và những gì chúng ta bây giờ đang làm bây giờ, nó sẽ là kết quả của những gì chúng ta sẽ gặt hái trong tương lai. Thành ra là nói đến đây thì chúng ta cẩn thận phải không ạ? Nhìn trước ngó sau một chút xíu, nói một cái điều gì hay làm một cái hành động gì chúng ta cũng xét lại, để mà trong tương lai mình sẽ không phải gặp những cái vấn nạn, cái khổ đau trong cuộc sống. Thực sự ra thưa quý vị, không phải chỉ có riêng Hội Tâm Linh Học mới trở ngược về tiền kiếp để giúp đỡ cho bá tánh, mà bên ngoài kia có rất là nhiều người, người ta cũng đã từng trở ngược lại tiền kiếp để giúp đỡ cho những người khách của họ. Chẳng hạn như là ông Edgar Cayce, một người rất là nổi tiếng. Cho đến bây giờ ông vẫn còn một cái trung tâm của ông và lưu trữ đến hơn mấy chục ngàn hồ sơ ông đã từng giúp cho những người khách của ông. Tức là những người đến với ông gặp bệnh hoạn, gặp khó khăn, và ông đã tìm cách giúp đỡ cho họ bằng cách là ông ngủ. Và khi ngủ đó thì ông đi ngược về tiền kiếp của họ, tìm ra cái liên hệ giữa tiền kiếp và cái bệnh mà họ đang mang bây giờ để giải tỏa. Chẳng hạn như ông có một người bệnh, một người đàn phụ nữ đó bị mập, tướng tá rất là mập mạp, và bà nói rằng bà đã tìm đủ mọi cách nhưng mà vẫn không thuyên giảm được, cũng như là đi các bác sĩ để tìm những cách chữa chạy hay là những cái chế độ ăn uống làm sao để cho không có bị mập nữa. Nhưng mà bà thất bại, cho nên bà muốn hiểu tại sao mà bà lại mang cái hình hài xấu như thế này. Thì ông đi trở ngược về quá khứ của bà, cho biết được trong một kiếp, bà là một người nam, một người mà gọi là lực sĩ đó, tức là một người có cái thân hình đẹp mà cái thân hình đó là tập luyện mà ra, và giống như là một cái người mẫu đó. Cái thân hình của người nam nó rất là đẹp, nhưng mà anh này rất là kiêu ngạo và chê bai tất cả mọi người hết đó. Ai anh cũng chê hết. Cho nên bây giờ anh được tái sanh lại trở thành một người phụ nữ mang một cái hình hài rất là xấu xí. Cái bài học của chúng của bề trên cho cái người này thấy và tất cả chúng ta thấy ở đây rằng chúng ta đều phải học hết á. Chúng ta học từ cái đẹp cho đến cái xấu. Cho nên tất cả những lời nói, những hành động của chúng ta, mình đem ra, mình nói hay là mình hành xử với người khác, mình sẽ phải học lại từ cái đó. Chẳng hạn như khi mình chê người ta, mình sẽ phải nằm ở trong cái hoàn cảnh đó để mình học cái bài học giống như người ta đang chịu đựng vậy. Rồi hơn nữa, ông có một người bệnh nhân lúc nào cũng sợ nước hết á. Tức là cái cô này, cô nhìn thấy nước là cô ấy sợ, nó trở thành một cái căn bệnh trầm kha của cô ấy. Thì đến nơi được ông soi căn cho biết được rằng trong tiền kiếp cô có một đứa con gái và hai mẹ con đều bị chết trong một cơn hồng thủy, và cô ôm đứa con không có đủ chặt để nước lũ nó cuốn đi, và rồi cả hai mẹ con đều chết đuối. Cho nên kiếp này cô rất là sợ nước. Và cái đứa con gái mà bị chết đuối cùng với cô trong lúc đó đó là cái đứa cháu gái của cô bây giờ. Mà cô rất là ngạc nhiên là cái đứa cháu gái đó là cái đứa mà cô thương nhất trong gia đình. Thì soi ra mới biết được là đứa con gái của cô trong tiền kiếp. Và hội tâm linh học chúng tôi có một lần, tôi nhớ có một người khách đến với hội, đứng lên hỏi rằng tại sao tôi bị cái chứng bệnh đau lưng. Tôi rất là đau ở cái sống lưng, cái nơi hai quả thận, tôi rất là đau. Mà đi khám bệnh thì bác sĩ scan ra thấy tôi không có một cái vấn đề gì hết, tôi rất là khỏe mạnh, nhưng mà tôi rất là đau. Soi căn ra, bề trên cho biết rằng 200 năm về trước, chị này là một người nam ở trong thời Mãn Thanh bên Trung Quốc bấy giờ. Chị này là một người cai ngục. Cái anh này trong thời đó là một người cai ngục, nhưng mà lại thích có cái thú vui dụng hình bằng cách là đánh phạm nhân, bắt người ta nằm xuống, nằm sấp xuống mà đánh, cứ nhắm vào hai cái quả thận của người ta mà đánh, đánh vào cái xương sống của người ta và đánh vào cái phần dưới của xương sống. Đánh rất là tàn ác. Và đánh xong thì phạm nhân nó kể như là không có lết nổi. Cho nên kiếp này phải chịu cái cảnh đau đớn như vậy. Tức là bề trên cho chúng ta cái bài học, người ta đau như thế nào chúng ta cũng phải chịu bài học đau đớn như vậy. Qua đó chúng ta thấy định luật luân hồi và nhân quả nó rất là rõ ràng, thưa quý vị. Và thứ ba nữa là cái bộ môn xoay căn của hội mục đích cũng là để giúp cho chúng ta, thứ nhất là giải khổ, thứ hai là để cứu bệnh, và thứ ba nữa là giúp cho chúng ta có những cái hòa giải với những cái xích mích ở trong gia đình. Những cái hòa giải cho một cái câu chuyện chúng tôi xin phép được nêu lên đây, cũng là một vị khách cũng đến với hội. Vị khách này đến với hội cùng với người con trai và người con dâu. Họ đến với nhau là bởi vì người phụ nữ này nằm mơ thấy có một đứa trẻ về và khóc lóc và gọi bà. Và khi nói chuyện với chồng, với vợ chồng người con trai đó, thì mới nhớ đến là lúc cô con dâu mang thai lần đầu khoảng hơn 4 tháng thì bác sĩ cho biết là thai nhi bị một căn bệnh không thể chữa khỏi, cho nên chào đời thì cũng không có sống được. Cho nên sau khi bỏ thai nhi thì gia đình hầu như là quên hẳn cái đứa bé đã bị bỏ đó. Sau khi được tiếp đón ở tại hội tâm linh học và được có một cái buổi hẹn để cúng vong, để giúp giải tỏa một số việc và khuyên gia đình phải về cầu nguyện và làm công đức cho cháu bé và phải hứa hòa thuận và sống yêu thương nhau nhiều hơn. Và sau khi cúng vong em bé xong thì người con trai của bà khách có thêm một cái thắc mắc là tại sao giữa anh và mẹ anh không thể nào gần nhau được. Người mẹ thì luôn luôn giận dỗi và khó chịu và hay kể tội vợ chồng của anh cho bất cứ người nào mà bà gặp. Phận lòng con thì anh dáng hết sức để lo cho mẹ là bởi vì mẹ anh chỉ có anh là một đứa con trai duy nhất. Nhưng mà người mẹ thì không bao giờ hài lòng, bà ghét cả vợ của anh và ghét cả anh. Những gì anh làm đã dáng hết sức để cho mẹ anh vui, nhưng mà tất cả những cái cố gắng của anh đều thất bại và gia đình lúc nào cũng căng thẳng và buồn phiền khiến cho anh bị mất ngủ triền miên. Công việc thì bận rộn cho nên anh ở trong tình trạng bị kiệt sức và hiện nay thì phải dùng thuốc an thần theo toa bác sĩ. Anh còn một vấn đề mà hôm nay anh muốn nói ra là anh muốn xin với mẹ để được đi gặp người cha. Người cha thì ở cũng rất gần và đang đau yếu. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện về người cha thì người mẹ rất là giận dữ và luôn luôn hăm dọa là sẽ từ anh. Anh nói là không hiểu sao lúc nhỏ thì anh sống với bà ngoại, mà mẹ thì lại bắt gọi bà ngoại bằng mẹ và gọi mẹ bằng chị. Thì lúc đó bà mẹ mới khóc lóc nói rằng lúc đó bà mang thai, nhưng mà người cha lúc đó không có nhận cái bào thai này, và một mình phải bươn trải kiếm ăn cho nên đưa đứa con cho bà ngoại nuôi. Cho nên là kêu anh này gọi bà ngoại bằng mẹ, có lẽ là vì không có muốn bị mang tai tiếng là mình sanh con mà không có chồng. Và cũng chính vì lý do đó mà người phụ nữ này rất là hận người chồng. Anh nói rằng bà rất là hận người cha và không muốn cho anh gặp cha. Và trước cái câu chuyện này của anh thì hội viên được bề trên cho phép soi căn cho anh. Bề trên cho biết kiếp trước anh là một cậu bé ngoan ngoãn và có hiếu với cha mẹ. Anh thương cha mẹ rất nhiều, nhưng mà mẹ của anh trong kiếp đó cũng không thương anh. Bà thường đánh đập và vu oan cho anh nhiều, đến nỗi mà anh thấy là mình quá oan ức nhưng mà lại không bao giờ được minh oan. Anh buồn bã oán hận ông trời và oán hận cả mẹ mình. Bề trên cho biết là bà mẹ trong kiếp đó bây giờ cũng là bà mẹ ở trong kiếp này. Ngài nói rằng khi oan ức, anh phải trình bày rõ ràng, phải nói ra để mà mẹ con giải tỏa với nhau, chứ đừng có im lặng như vậy rồi oán hờn rồi đau khổ, khiến cho tình cảm giữa hai mẹ con chỉ thêm nặng nề. Những điều anh giữ lại chẳng qua từ tiền kiếp, và từ tấm bé anh đã mang nặng sự giận dữ và buồn bã là bởi vì anh không có cha, mà mẹ thì đi làm xa quanh năm không thấy về. Ngày hôm nay nghị khách nói rằng anh đã hiểu, thì hãy cố gắng hòa giải với mẹ. Bề trên khuyên rằng hãy nói chuyện với mẹ, hòa giải với mẹ và hãy sống vui vẻ để tạo niềm vui cho mọi người xung quanh, thì sức khỏe của anh sẽ khá lên và bệnh của anh sẽ bớt. Người con dâu trong lúc mà ngồi soi căn như vậy thì chỉ có khóc thôi, còn riêng bà mẹ thì bằng lòng cho người con được đi gặp cha như là ao ước ở trong tâm anh từ bấy lâu nay. Và anh rất là mừng bởi vì hai mẹ con đã hiểu được nhau, và anh hứa từ nay anh sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ với mọi người xung quanh như là những gì mà bề trên đã dạy. Thì qua đó, quý vị thấy là xem lại tiền kiếp, nó mang lại cái lợi ích là để giúp chúng ta giải tỏa được rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Mà không phải người nào cũng được may mắn bề trên cho phép soi căn đâu. Nhưng mà cái người nào được bề trên cho phép xem lại tiền kiếp của mình thì thường thường trong cái buổi xem lại đó thì được đi theo với những cái lời nhắn. Bề trên nhắn cho mình biết mình cần phải làm cái gì để mình sửa đổi. Và mình sửa đổi thì cái hoàn cảnh của mình nó được cải thiện. Thưa quý vị, tại sao hội tâm linh học chúng tôi lại có cái bộ môn xem tiền kiếp này? Là bởi vì chúng tôi biết được rằng luân hồi là có. Luân hồi là cần thiết để cho linh hồn được học hỏi từ những cái sai trái của mình để mà sửa đổi. Và hội tâm linh học được thành lập để phục vụ cho bá tánh. Hội tâm linh học không có chủ trương tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Là bởi vì thưa quý vị, chúng ta khi mà chúng ta làm sai, chúng ta bắt buộc phải luân hồi lại để chúng ta sửa đổi. Và khi chúng ta luân hồi lại đó, thì chúng ta không có nhớ những cái gì mà chúng ta làm trong kiếp trước, thì không có lý do gì để chúng ta phải sợ sanh tử luân hồi cả. Là bởi vì luân hồi nó cần thiết. Nó cần thiết cho cái linh hồn được trau dồi, thăng tiến hơn và trong sáng hơn. Như vậy có thể sau này giống như là một viên ngọc được mài rũa sáng lên, và như vậy linh hồn mới được sau này hòa nhập với lại một thể, tức là đấng chí tôn. Và luân hồi nó cần thiết là bởi vì sao? Bởi vì nó trau dồi cho linh hồn được học cái bài học bi, trí và dũng. Chúng ta phải học cái bài học đó. Và soi căn là minh chứng cho cái định luật luân hồi và nhân quả rất là rõ ràng, mà tất cả chúng sanh ai cũng đều phải bị chi phối hết. Soi căn giúp cho chúng ta giải tỏa được những cái khó khăn, hiểu được cái nguyên nhân của cái vấn nạn của mình bây giờ để mà mình sửa đổi. Nhưng mà tùy vào cái sự cố gắng của cá nhân, tùy vào cái sự nỗ lực của mình sám hối, mình sửa đổi, mình hướng thiện, mình làm công đức, tùy vào cái sự nỗ lực của mình mà cái khó khăn của mình nó được giải tỏa nhiều hay ít. Tùy vào cái sự nỗ lực của mình mà cái căn bệnh của mình nó được thuyên giảm nhiều hay ít. Có khi nó được hết luôn, có khi nó chỉ giảm thiểu đi được một chút thôi. Nó tùy vào cái sự nỗ lực của mình, thưa quý vị. Qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay và những cái minh chứng, người thật việc thật đã đến với hội, chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta chết không có phải là hết, thưa quý vị. Chết chẳng qua nó chỉ là một cái sự chuyển tiếp thôi. Chúng ta bỏ cái xe này, chúng ta đi mua cái xe khác để chúng ta lái, chỉ là một cái sự chuyển tiếp. Thành ra chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta xem xét lại những gì chúng ta làm trong đời sống thường ngày. sửa đổi lại mình để chúng ta làm sao tránh trong tương lai, có thể là vài năm sau hay là một cái kiếp nào đó, mình sẽ phải gặp cái hậu quả mà mình không muốn. Và Hội Tâm Linh Học được thành lập với chủ trương mang đức tin và đường đạo đến cho bá tánh, thưa quý vị. Chúng tôi không có chủ trương quý vị đến đây để bỏ đạo của mình, bỏ cái tín ngưỡng của mình, mà chúng tôi mục đích là để củng cố cái đức tin của quý vị mạnh hơn với đấng mà quý vị đang thờ phượng ở trong tôn giáo của quý vị. Chúng tôi là những người trung gian đưa quý vị đến gần với đấng đó hơn, để quý vị hiểu Ngài hơn, quý vị biết được ý của Ngài muốn quý vị sống như thế nào. Và khi chúng ta hiểu thiên ý và chúng ta sống theo thiên ý thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gieo cái nhân lành để gặt hái quả ngọt cho tương lai. Và đó chính là chủ trương làm việc của Hội Tâm Linh Học, và đó cũng là đường lối của chúng tôi đi trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học hôm nay.